99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1112. Khiến cho giống như rất đáng gờm một dạng. Dán xong câu đối xuân, Tô Thiên Từ cùng Tần Thư Họa cũng đã đem làm cơm tốt. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ngồi ở một khối ăn cơm. Lão gia tử vui tươi hớn hở mà nhìn xem cả sảnh đường tử tôn, vẻ mặt tươi cười. Mà Dư Lý Lý bên này lại là cùng Lệ gia bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Âu Minh phụ mẫu phi thường để ý cái ngày lễ này. Một năm 365 ngày, Âu Minh bộ dáng thế nào chơi đều có thể. Nhưng là trong ngày này, nhất định phải ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên lại đi làm việc của mình. Hơn 30 năm đến, không có một năm ngoại lệ. Dư Lý Lý một buổi sáng sớm tỉnh dậy thời điểm, bên người đã sớm trống rỗng. Trên tủ đầu giường dán một tờ giấy, là Âu Minh kiểu chữ. Phía trên viết, trên bàn có bữa sáng, nóng lại ăn, là Âu Minh cố ý đi mua sao? Bò người lên, phát hiện trên người bông vải áo ngủ có chút nhăn ba ba. Vi loạn, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi rửa mặt, đi phòng ăn cơm nước xong xuôi, liền về đến phòng bên trong vẽ tranh. Như vậy một họa, chính là cả ngày. Một mực hoạch định bụng cảm giác được đói bụng thời điểm, Dư Lý Lý mới mở ra trong phòng che ánh sáng màn cửa. Chỉ là, vừa mở ra, mới phát hiện cảnh vật chung quanh đã đen. Mùa đông, trời tối đến sớm, Dư Lý Lý nhìn thoáng qua thời gian, mới hơn 5 giờ chiều. Đổi một bộ quần áo, hóa cái đồ trang sức trang nhã về sau, Dư Lý Lý xuống lầu tùy tiện ăn một chút cơm, mới đánh xe hướng về cùng Tô Thiên Từ rất sớm hẹn xong địa phương đi. Tô Thiên Từ hẹn triển lãm tranh, là mấy năm gần đây đến đặc biệt nổi danh một cái họa sĩ. Có tiếng cá tính, cũng có tiếng nghèo, nghe nói, cái này họa sĩ đã tuổi vào trung niên, nhưng là chưa cưới vợ. Nghe nói, cái này họa sĩ không có nhà, không có người thân, nhưng lại bằng hữu khắp nơi, lưu lãng tứ xứ. Nhưng khắp nơi lưu danh, hắn gọi Ôn Phượng Lân, là một cái 10 điểm có cá tính, thẳng thắn đại thúc, chân chính tài hoa hơn người. Vẽ đồ vật, phong cách vô cùng xuất sắc rõ ràng, yêu thích kết hợp phong cảnh cùng hoa cỏ để miêu tả tất cả sự vật. Dư Lý Lý cũng là tìm chung quanh phong cách vẽ linh cảm thời điểm, mới biết được cái này họa sĩ. Đám người gọi hắn là lang thang họa sĩ. Đón xe đến họp trận thời điểm là 18 giờ 58 phút. Tô Thiên Từ có cái quen thuộc, nàng cuối cùng sẽ trước thời gian một chút thời gian đến. Bất luận là cái dạng gì ước hội, với ai ước hội, cho tới nay cũng là dạng này. Cho nên vừa xuống xe, Dư Lý Lý liền bốn phía nhìn quanh, nhưng là làm sao đều không có tìm được Tô Thiên Từ thân ảnh. Ngay tại Dư Lý Lý chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút Tô Thiên Từ ở nơi nào thời điểm, đột nhiên, bả vai một ấm, trầm xuống, Dư Lý Lý ngừng một lát, ngay sau đó, liền đem điện thoại bế màn hình, xoay người sang chỗ khác đang muốn nói chuyện thời điểm, trông thấy sau lưng cái kia khuôn mặt, tất cả mà nói, đều lập tức nghẹn tại cổ họng. Sau lưng khuôn mặt này, anh Tuấn, tà khí. Một đôi sáng tỏ liễm diễm hoa đào mắt, hàm chứa điểm điểm tinh quang đồng dạng ý cười, nhìn qua Dư Lý Lý, nói, chờ lâu lắm rồi sao? Dư Lý Lý chừng mắt nhìn, có chút sợ run, thật lâu mới phản ứng được một dạng, nói, tại sao là ngươi, vì sao không thể là ta? Âu Minh có chút nhướng mày, đi thôi, triển lãm tranh bắt đầu rồi. Ấm áp bàn tay kéo Dư Lý Lý trong lòng bàn tay, không nói lời gì liền hướng về bên trong đi vào. Mãi cho đến vào hội trường, Dư Lý Lý đều có chút mộng, hậu chi hậu giác hỏi, hôm nay là đêm giao thừa. Ta biết, Âu Minh quay đầu, hơi tà tứ trên mặt, nhưng nghiêng dương lên khóe môi bên cạnh, không nói ra được nhu, cho nên ta tới tìm ngươi. Không hiểu, Dư Lý Lý hốc mắt như bị phỏng. Lại cười lên tiếng, tức giận cất giọng nói. Cái quỷ gì, khiến cho giống như rất đáng gờm một dạng.